Chương 91, vòng tay cực đạo thánh tông quá khổng lồ, cung điện bằng đồng cách mặt đất chỉ khoảng vạn trượng nên đám Bạch Đông Lâm cũng chỉ có thể nhìn được phần nổi của tảng băng chứ không thể nhìn được toàn cảnh. Còn có nhiều cấm khu bị sương mù bao phủ, không thể thăm dò, cực đạo thánh tông trải qua bao nhiêu năm tháng vẫn đứng vững tại chốn này, không biết đã chứng kiến bao nhiêu truyền kỳ, trải qua biết bao sóng gió thì nó vẫn vững vàng không đổ như vậy. Không để đám người Bạch Đông Lâm quan sát kỹ hơn, cung điện bằng đồng bắt đầu hạ xuống, chung quanh cũng dần xuất hiện vô số loại pháp khí phi hành, đây là người của chủ thành khác đến. Cung điện bằng đồng chậm rãi rơi vào trên một quảng trường, hào quang hiện lên, mọi người xuất hiện trên quảng trường. Bọn hắn đã đến cực đạo Thánh Tông. U đạo nhất thu hồi cung điện bằng đồng, hắn ta giơ tay chỉ lên không trung, một cánh cửa khổng lồ lập lòe tỏa sáng dần hiện ra. Đi theo ta, hắn ta hét lớn rồi chỉ dẫn đám hài tử sơ sinh trôi nổi trên không trung, chủ động bước qua cánh cửa, mọi người vội vàng đuổi theo. Giây phút bước qua cánh cửa ấy, Bạch Đông Lâm cảm thấy sống lưng mình lạnh toát, như có một ánh mắt từ trên tầng cao chiếu xuống. Ánh mắt đó như có thể lục trần từ linh hồn đến cơ thể hắn rồi dò xét vào từng ngóc ngách trong cơ thể, một lát sau ánh mắt đó mới rút đi, nhưng sau lưng hắn thì đã ướt đẫm mồ hôi, quá đáng sợ. Ngay sau đó, hắn lại cảm thấy cổ tay nhói đau, một cái vòng tay bằng đồng đột nhiên xuất hiện trên cổ tay hắn. Vòng tay phủ đầy hoa văn huyền ảo, chính diện có một chữ cực nho nhỏ. Hắn nhìn xung quanh thì phát hiện tất cả mọi người, bao gồm cả đám trẻ sơ sinh đang ngủ say đều xuất hiện chiếc vòng tay bằng đồng giống hệt vậy. Nam trái nữ phải, chỉ khác ở kích thước, nhưng tất cả đều dán chặt vào cổ tay. Thấy tất cả mọi người đều đã bước qua cánh cửa, U đạo nhất vung tay lên đóng cửa lại, sau đó giải thích, đây là vòng tay cực đạo, mỗi người gia nhập cực đạo Thánh Tông đều sẽ được ban cho một chiếc như nhau, xem như là quà mừng nhập môn của các ngươi. Vòng tay cực đạo đã ràng buộc với linh hồn các ngươi, là vật độc quyền mang tính cá nhân. Có thể lớn có thể nhỏ, có thể ẩn có thể hiện, kiên cố không gì phá nổi, là một bảo vật rất quý giá. Vòng tay có không gian trữ vật, bên trong đã chứa một ít đồ, ngoài ra nó còn có rất nhiều công dụng khác, các ngươi tự tìm hiểu đi. Muốn sống ở Thánh Tông thì không thể thiếu vòng tay cực đạo. Nói xong, U đạo nhất giơ tay trái lên để lộ chiếc vòng tay phía dưới ống tay áo, trừ việc màu sắc hơi khác ra thì kiểu dáng của nó giống hệt bọn hắn. Lại có một đám người đi tới. Đi đầu là một người ăn mặc khá giống quản gia, còn có không ít nha hoàn người hầu đi sau, tất cả đều cung kính hành lễ với U đạo nhất. Thuộc hạ tham kiến Thái Thương chủ thành. Ta giao lại bọn hắn cho ngươi, cần dặn dò rõ ràng, đầy đủ mọi việc. U đạo nhất gật gật đầu, lại nói với đám người Bạch Đông Lâm, các vị hãy bảo trọng, lão phu xin cáo từ. Nói xong, hắn ta dần dần biến mất, mọi người vội vàng hành lễ tiễn đưa. Mời các vị thiếu gia, tiểu thư đi theo tiểu nhân. Quản gia vung tay lên, người hầu nha hoàng phía sau vội vàng tiến lên ôm lấy mấy đứa bé đang lơ lửng trên không trung, trong tư thái hết sức quen thuộc, có vẻ cũng đã luyện tập nhiều lần. Những người này đều có khí tức trầm ổn chứng tỏ tu vi không thấp, sau đó, mọi người cùng nhau đi vào một sơn cốc, trên cửa sơn cốc dựng một tấm bia đá, viết hai chữ Thái Thương. Xem ra nơi này chính là nơi ở của các đệ tử đến từ Thái Thương chủ thành, không gian bên trong sơn cốc rất rộng rãi, bố trí tinh tế. Đầu đầu cũng có thể bắt gặp kỳ hoa dị thảo, linh thú quý hiếm, lại thêm linh khí dồi dào. Ngay cả Bạch Đông Lâm cũng có thể loáng thoáng cảm giác được dao động của linh khí trong không gian. Từng tòa nhà lớn nhỏ xen kẽ xung quanh, ngoại trừ người hầu thì trong sơn cốc còn nhiều tu sĩ khác. Các vị thiếu gia tiểu thư, hiện tại các vị hãy tự chọn cho mình một tòa trạch viện. Chưa hiểu chuyện gì có thể tìm hiểu bằng vòng tay cực đạo, hoặc có thể nói với tiểu nhân. Chuyện liên quan đến sinh hoạt hàng ngày của chư vị ở Thái Thương Cốc đều do tiểu nhân phụ trách, sau đó quản gia bắt đầu mang theo mọi người lựa chọn trạch viện, nơi này có nhiều trạch viện nên không xuất hiện tình huống tranh chấp. Bạch Đông Lâm chọn một trạch viện hẻo lánh và yên tĩnh, chung quanh trồng đầy trúc tím, cả tòa trạch viện ẩn mình trong rừng trúc, vừa yên tĩnh vừa tao nhã. Trạch viện không lớn, có diện tích tương đương với ngôi nhà trúc mà hắn dựng ở Bạch Thành, nhưng ở một mình thì vừa phải. Chương 92, không hổ là Thánh Tông, hắn bước nhanh vào phòng ngủ, khoanh chân ngồi xuống, tâm thần chìm vào vòng tay cực đạo trên cổ tay trái, trong lòng hắn có quá nhiều nghi vấn, chuyện nhập môn không giống tưởng tượng của hắn chút nào, sao qua loa quá vậy? Chẳng phải nên là một đám trưởng lão phong chủ thậm chí tông chủ đến cướp đoạt những thiên tài như bọn hắn sao, sau đó tranh đến mặt đỏ tai hồng thậm chí là đánh nhau? Chỉ có thể nói không hổ là cực đạo Thánh Tông, không thiếu thiên tài yêu nghiệt. Ném bọn hắn ở trong sơn cốc trách này cũng chẳng thèm quan tâm, Ngoại trừ ánh mắt khủng bố lóe lên khi tiến vào cánh cửa ban nãy thì hết thảy cũng có vẻ quá bình thản. Ý thức của Bạch Đông Lâm chìm vào vòng tay, vô số tin tức hiện lên trong đầu hắn. Đầu tiên là phần giới thiệu về các chức năng của vòng tay cực đạo này, cơ bản nhất chính là ghi chép tin tức của bản thân. Ngoài ra muốn tiến vào các khu vực trong cực đạo Thánh Tông đều cần vòng tay làm tín vật. Vòng tay có một không gian trữ vật cỡ 10.000 mét khối, xem ra nhẫn tu di nhị ca tặng cho hắn có thể giải ngũ rồi. Chiếc vòng tay này vô cùng thần kỳ, thân thể mà thậm chí là linh hồn cũng có thể ẩn vào bên trong, kiên cố không gì phá nổi. Như vậy cho dù hắn có nghịch cũng không lo pháp bảo bị hỏng, vòng tay cực đạo còn có thể thôn phệ các tài nguyên quý giá để tăng phẩm chất, tăng thêm không gian. Thảo nào vòng tay của U Đạo Nhất lại có màu khác, hẳn là vòng tay đó đã được tăng cấp, ngoài ra mọi người còn có thể dùng vòng tay để nhận nhiệm vụ của tông môn, tăng hoặc giảm điểm cống hiến cho tông môn cũng thực hiện thông qua vòng tay. Thậm chí còn có thể xem bảng xếp hạng, xem thông báo và thêm bạn bè từ xa. Điều khiến Bạch Đông Lâm phải thốt lên kinh ngạc là vòng tay còn có thể mở ra cánh cửa truyền tống ở trong phạm vi tông môn, có thể đến tất cả khu vực mà bản thân có quyền hạn tiến vào. Tự dưng hắn cảm thấy cái này quen quen. À, đây đâu phải là vòng tay, đây là phiên bản cấp thấp của đồng hồ chủ thần. Chẳng lẽ cực đạo Thánh Tông có một vị lão tổ tông nào đó là luân hồi giả của không gian chủ thần? Chiếc vòng tay cực đạo này có mọi chức năng toàn diện. Nhưng toàn diện quá lại khiến Bạch Đông Lâm suy nghĩ lung tung, hắn lắc đầu, quyết định không nghĩ nhiều nữa, tiếp tục lôi mấy thứ trong vòng tay ra, hai bộ đồng phục của tông môn, mấy bình đan dược với 10 viên linh thạch thượng phẩm, một cái ngọc giản, dán ngọc giản lên trán, càng nhiều thông tin hiện lên. Đầu tiên là nội quy dài tận mấy chục nghìn chữ của Thánh Tông, tiếp theo là bản giới thiệu chi tiết về Thánh Tông, các đại chủ phong, các lưu phái khác nhau am hiểu về một lĩnh vực nào đó. Còn có một tấm bản đồ lớn nhưng hắn chỉ có thể nhìn thấy rất ít khu vực, những nơi khác đều bị sương mù bao phủ, lác đác chỉ có một cái tên, có lẽ do quyền hạn của hắn không đủ. Kế tiếp chính là tin tức Bạch Đông Lâm muốn tìm hiểu, kế hoạch sắp xếp cho các đệ tử mới gia nhập. Hóa ra tất cả đệ tử vừa mới gia nhập Thánh Tông đều giống như bọn hắn, đầu tiên là ở khu vực chủ thành của mình, sau đó thì tiếp nhận truyền thừa công pháp, tự mình tu luyện tại nơi ở. Thỉnh thoảng có trưởng lão giảng đạo thì có thể tự đến đó nghe giảng. Nếu không hiểu thì có thể dùng điểm cống hiến tìm người giảng giải cho. Điểm tích lũy cống hiến là cực kỳ quan trọng, gần như mọi tài nguyên tu luyện trong Thánh Tông đều cần dùng điểm này để đổi lấy như các loại thần thông bí thuật, vô thượng công pháp, kỳ trân dị bảo, được tiền bối dạy học một kèm một, quyền sử dụng các địa điểm tu luyện. Đệ tử mới nhập môn có ba ưu tiên, thứ nhất chính là vòng tay cực đạo. Thứ hai là 10.000 điểm tích lũy cống hiến, thứ ba là công pháp truyền thừa được tìm hiểu miễn phí trong 24 giờ. Còn có phúc lợi cơ bản mỗi tháng, mấy bình đan dược và 10 viên linh thạch thượng phẩm. Bạch Đông Lâm hài lòng gật đầu, không hổ là Thánh Tông, đãi ngộ này không cần phải nói. Đệ tử mới nhập Tông có thể tham gia khảo hạch bái nhập các đại chủ phong sau 5 năm, mỗi 5 năm tổ chức một lần khảo hạch. Nếu tham gia 4 lần mà vẫn không được bất cứ đại chủ phong nào chọn thì sẽ bị đào thải ra khỏi Thánh Tông. Đuổi ra ngoại giới. Bọn hắn có thể về các đại chủ thành, hoặc là nhậm chức làm mắt của các giới vực. Hiện tại Bạch Đông Lâm vẫn chỉ là đệ tử ngoại môn, thời gian 5 năm không chỉ dùng để xác định thiên phú tu luyện của bọn hắn, mà còn phải xem ngươi thích hợp tu luyện công pháp gì, phải tu luyện theo hướng nào. Mỗi chủ phong đều có lĩnh vực sở trường riêng, hiện tại vừa mới nhập tông, vẫn chưa rõ người nào thích hợp với nơi nào. Chương 93, bi giới chủ phong đệ nhất cực đạo phong, tứ phong địa. Phong, thủy, hỏa, 36 thiên canh phong, 72 địa sát phong, 108 tinh túc phong, 365 tinh thần phong. Thánh Tông có vô số chủ phong, vô số lưu phái. Lựa chọn được chủ phong thích hợp với con đường của mình là việc cực kỳ quan trọng, có thể tránh việc bản thân đi đường vòng. Ngoài ra thì chính thức bái nhập chủ phong sẽ có sư tôn, xem như chính thức gia nhập Thánh Tông, quyền hạn càng lớn hơn, đãi ngộ cũng càng tốt, buông ngọc giảng xuống. Bạch Đông Lâm đã có hiểu biết cơ bản với tình huống của Thánh Tông, xem ra trải qua từng ấy năm phát triển, hệ thống quản lý của cực đạo Thánh Tông đã vô cùng tiên tiến, sau không biết bao nhiêu lần thu nhận đồ đệ đã phát triển ra một quy tắc chuẩn mực đến vậy, ngay cả hắn cũng không tìm ra được bất cứ khoản mục nào không hợp lý, cứ 20 năm một lần, mỗi lần có hơn 100.000 đệ tử mới nhập môn, quản lý hoàn toàn tự động như vậy rất hợp lý, dù sao đối với tu sĩ mà nói, 20 năm quả thật quá ngắn. Nói không chừng bế quan một lần là hết 20 năm rồi, nếu mỗi lần đón đệ tử mới lại làm rùm beng thì chắc ngoài chuyện đó ra, Thánh Tông chẳng phải làm gì nữa. đặc biệt là vòng tay cực đạo này, đúng là tuyệt tác, là cốt lõi của cả quy trình. Cuối cùng, hắn dồn hết đồ đạc trong nhẫn tu di vào vòng tay cực đạo, sau đó lấy hạt giống tử kim ra rồi bắt đầu chích máu cho nó ăn. Trong khoảng thời gian này, mỗi ngày hắn đều cho nó ăn một lần, tiếc là trừ việc càng lúc càng ăn nhiều thì nó chẳng thay đổi chút gì. Cho hạt giống tử kim ăn xong, hắn vận động nhẹ nhàng, uống sữa nóng rồi trèo lên giường chuẩn bị nghỉ ngơi. Mấy ngày trước không có thời gian ngủ, hắn phải giữ tinh thần để ngày mai còn đi tiếp nhận công pháp truyền thừa. Công pháp thể tu hắn vẫn luôn mong trời mong đất mà không có, ngày mai có thể lấy được rồi. Tiên nhân phù ngã đỉnh, kết tóc thụ trường sinh. Bạch Đông Lâm ngâm nga câu thơ, chốc lát đã say giấc. Sáng hôm sau, Bạch Đông Lâm rời giường sớm, rửa mặt xong, hắn mặc trường bào do Thánh Tông phát, trường bào đen trắng có hoa văn màu đỏ, ngực trái thêu một chữ cực, lớn bằng lòng bàn tay, vừa khiêm tốn vừa xa hoa, làm cho Bạch Đông Lâm vốn nho nhã tuấn tú càng có vẻ hiên ngang. Mà riêng bộ quần áo này đã là pháp khí trung phẩm, có chức năng phòng ngự khá tốt, còn có chức năng tự làm sạch, hắn ngồi ngay ngắn trong sân uống sữa ăn sáng, nhưng vẫn không quên chú ý vòng tay cực đạo, trong lòng yên lặng tính toán thời gian. Đến lúc rồi, thần sắc Bạch Đông Lâm khẽ động, hắn thấy vòng tay hơi rung rồi phát ra một luồng ánh sáng đỏ chói, một tin tức truyền vào trong đầu hắn. Bạch Đông Lâm cố nén sự kích động, đứng dậy, vươn tay trái vẽ vào không trung. Một cánh cửa ánh sáng cao 3 thước đột nhiên hiện ra, Bạch Đông Lâm lập tức bước vào trong đó. Cảnh tượng này cũng xuất hiện tại 1008 chủ thành khác, ngoài trừ số ít tiểu hài tử, tất cả đệ tử mới vào đều thông qua cánh cửa ánh sáng để đi tới nơi truyền thừa công pháp. Bi giới nơi truyền thừa hết thảy công pháp thần thông của cực đạo Thánh Tông, là địa phương cực kỳ quan trọng của Thánh Tông. Nơi đây nằm trong một vùng thế giới ngoại vi hết sức khổng lồ, mà không ai biết thế giới ấy lại ẩn trong một vùng không gian hết sức bí mật. Người của cực đạo Thánh Tông muốn tiến vào bi giới cũng chỉ có thể thông qua con đường duy nhất là vòng tay cực đạo. Bi giới mà bình thường tấp nập người hôm nay lại vô cùng vắng vẻ, ngoại trừ thủ hộ giả thì không còn ai khác. Bởi vì hôm nay là ngày truyền thừa công pháp cho người mới mà 20 năm mới diễn ra một lần, trong 12 canh giờ kế tiếp, toàn bộ bi giới chỉ thuộc về những người mới này, đây là phúc lợi mà mỗi người gia nhập Thánh Tông đều có. Lúc này, bi giới vắng vẻ bắt đầu xuất hiện động tĩnh, cánh cửa ánh sáng thứ nhất xuất hiện rồi kéo theo cánh cửa thứ hai, thứ ba, kéo dài thành một chuỗi. Hơn 10 vạn cánh cửa ánh sáng đồng thời hàng lâm bi giới, phải nói là cảnh tượng này rất hoành tráng. Ngay cả các thủ hộ giả cũng đưa mắt nhìn lại, đây chính là tiết mục 20 năm bọn hắn mới được nhìn một lần. Bạch Đông Lâm bước ra khỏi cánh cửa ánh sáng, nhìn quanh bốn phía lập tức thấy hơn 10 vạn người từ trong cánh cửa ánh sáng đi ra. Cảm giác quen thuộc như đã từng quen biết, ngoại trừ cánh cửa ánh sáng, cái thì hình tròn cái thì hình vuông, một màn này chẳng khác nào lúc kết thúc trận chiến tứ kết. Hắn bật cười. Nhưng hôm nay mọi người không phải tới đánh nhau mà là đến tiếp nhận truyền thừa. Hắn cảm thấy hơi lâng lâng, rốt cục cũng đợi được đến ngày này. Chương 94, quả cầu lửa lớn nhất, sáng nhất, ta là thủ hộ giả của bi giới, các đệ tử mới vào có thể tùy ý lựa chọn công pháp tiến hành truyền thừa trong 12 canh giờ tiếp theo, các ngươi phải tuân thủ nội quy của Thánh Tông, không thể làm hỏng các bia đá truyền thừa. Nhớ kỹ, thần công bí thuật nhiều như sao, nhưng no quá thì đầy bụng. Thích hợp với mình mới là tốt nhất, đi đi, tuân theo cảm ứng của ánh sáng bản ngã sinh mệnh, tìm kiếm truyền thừa thích hợp với mình. Một giọng nói già nua truyền khắp bia giới rộng lớn, hơn 10 vạn đệ tử cung kính lắng nghe, không dám chậm trễ. Mọi người yên lặng nghe xong, sau đó cung kính đáp lại, đệ tử cẩn tuân lời dạy bảo của thủ hộ giả. Sau đó, mọi người hóa thành tàn ảnh rồi biến mất, bọn hắn đều đã tiến vào bia giới khổng lồ, bia giới rất rộng lớn, bên trong chứa vô số tấm bia. Trên mỗi một tấm bia là một loại truyền thừa. Thần thông bí thuật nhiều như sao, lời này không sai, hơn 10 vạn đệ tử tiến vào khu vực bia đá, nhưng nơi đó rộng đến nỗi đám đệ tử tự như một nắm cát thả vào sa mạc, trong nháy mắt đã không thấy đâu nữa, ai tự đi tìm truyền thừa của kẻ ấy. Bạch Đông Lâm đứng trong khu dựng bia đá, hắn chợt cảm thấy mờ mịt, công pháp truyền thừa nhiều quá khiến hắn không biết nên chọn cái nào mới tốt, hắn chưa từng nghĩ sẽ có một ngày bản thân lại thấy đau đầu vì có quá nhiều công pháp trước mắt. Mà sự quyết đoán của Thánh Tông cũng vượt qua tưởng tượng của hắn, tất cả thần thông bí thuật đều mở rộng cửa, không sợ ngươi học nhiều chỉ sợ ngươi học không nổi. Công pháp truyền thừa nơi này đều được đặt lệnh cấm không thể nói ra, cũng không sợ ngươi tiết lộ ra ngoài. Bí thuật thần thông thuộc về tài nguyên tu luyện có thể sử dụng nhiều lần, nhưng cũng vô cùng trân quý. Trước kia hắn chỉ ước có được một quyển mà còn không được, nhưng bảo nó chẳng đến nỗi quý hiếm thì cũng không sai, giống như trong bi giới này vậy, tiện tay là có. Bạch Đông Lâm chậm rãi tỉnh táo lại, thủ hộ giả nói đúng, ăn nhiều chỉ no căng bụng chứ chả được lợi gì, hắn cũng cho rằng như vậy, vì thế đến giờ hắn vẫn chỉ tu luyện ba loại công pháp võ kỹ. Công pháp cùng thần thông bí thuật của thể tu có độ khó vượt xa võ học phàm tục, cần ném bỏ dục vọng tham lam trong lòng, lựa chọn một bộ công pháp thích hợp với mình là đủ rồi. Bạch Đông Lâm nhắm hai mắt lại, thả lỏng tinh thần đi cảm ứng truyền thừa thích hợp với mình. Trong bi giới có nhiều truyền thừa như vậy, nếu như đi tìm từng cái một chỉ e hết 12 canh giờ cũng không nhìn được một cái. Hắn dần dần cảm giác được mình đang ở trong một không gian đen kịt, khí huyết hùng hậu thiêu đốt hừng hực, hóa thành một đoàn ngọn đuốc hình người. Không gian tối đen chung quanh chậm rãi bừng lên từng đốm lửa, có lớn có nhỏ, ánh sáng có mạnh có yếu, hắn biết mỗi một đốm lửa này đều là một loại truyền thừa. Đốm lửa hình cầu từ gần đến xa, càng ngày càng nhiều, rậm rạp chằng chịt, vô biên vô hạn, phản phất như tất cả truyền thừa trong bi giới đều xuất hiện trong không gian đen kịt này. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Bạch Đông Lâm hơi bối rối, hắn biết mình rất ưu tú, nhưng cũng không đến mức mỗi một loại truyền thừa đều muốn chọn hắn chứ. Thế thì người mắc chứng khó lựa chọn như hắn biết phải làm sao? Trước tiên cứ xem những thứ này là công pháp gì đi, nhìn nhiều một chút rồi lựa vậy. Hắn lập tức chuyển ý thức sang một đốm lửa gần đó, Vạn Ma Phệ Thể Quyết, Thuần Dương Chiến Thể, Tam Tủy Ngọc Thể, Linh Lung Tiên Kinh, Thôn Thiên Phệ Địa Thất Đại Hạn, Tiên Thiên Thánh Thể Ma Thai, Bất Diệt Tâm Kinh, ực. Bạch Đông Lâm nuốt nước miếng. Làm ơn đi, có cần khoa trương như vậy không? Cái tên sau nghe còn khoa trương hơn cái tên trước. Thế thì bảo hắn chọn kiểu gì, có thể đưa cho hắn một công pháp rác rưởi có được hay không? Ngăn chặn xao động trong nội tâm, hắn tiếp tục chuyển ý thức sang những đốm lửa ở xa xa, Cửu Chuyển Thần Anh, Thương Thiên Bá Huyết Chiến Thể, Lục Âm Cửu Dương Luân Chuyển Đại Pháp, Bất Hủ Bất Diệt Cực Ý Tự Tại Công, Chu Thiên Tinh Thần Quyết, vô số thần công rực rỡ chảy qua đầu óc, Bạch Đông Lâm dần phát hiện ra một quy luật, những công pháp truyền thừa này biến thành những đốm lửa khác nhau về độ lớn, về ánh sáng, không phải vì độ mạnh yếu của công pháp, mà là xem có thích hợp với mình hay không. Ví dụ như môn công pháp Cực Âm Chiến Thể, rõ ràng là công pháp cùng cấp bậc với Thuần Dương Chiến Thể nhưng nó lại không sáng bằng Thuần Dương, thậm chí phải nói là cực kỳ yếu ớt. Nói chung là hắn cũng có thể tu luyện, nhưng chắc chắn sẽ không hiệu quả bằng. Cho nên Bạch Đông Lâm không chú ý đến những cái tên nghe có vẻ hết sức phô trương kia nữa mà chuyển sang tìm một quả cầu lửa lớn nhất, sáng nhất. Chương 95, tên càng dài thì càng mạnh đúng không? Trong không gian tối đen vô biên vô hạn, ý thức của Bạch Đông Lâm như thể có thể kéo dài vô hạn, vượt qua từng đống lửa. Cuối cùng, ở một nơi rất xa, hắn phát hiện ra một ngọn lửa khổng lồ, tỏa ra ánh sáng rất mạnh mẽ, giống như một mặt trời nhỏ. Tuy rằng cách hắn rất xa nhưng vẫn khiến khí huyết của Bạch Đông Lâm sôi trào, cảm giác tâm linh đã vượt qua không gian để nối liền với quả cầu lửa đó. Chính nó, Bạch Đông Lâm mở mắt, thần sắc kích động, môn công pháp này cực kỳ phù hợp với hắn. Như thể hắn có thể cảm ứng được tiếng hoan hô nhảy nhót của môn công pháp này, theo đó, linh hồn của hắn cũng đang reo hò, thúc giục hắn đi tiếp nhận truyền thừa. Không cần suy nghĩ thêm nữa, hắn nghe theo chỉ dẫn của linh hồn, chạy vào nơi sâu trong bi giới, thần hóa thành tàn ảnh lao đi với tốc độ cực nhanh. Bi giới quá khổng lồ, ước chừng dồn hết toàn lực chạy trong mấy canh giờ mới tới nơi thần giao cách cảm. Nhìn tấm bia đá cao lớn chạm đến tận tầng mây trước mắt, trong mắt hắn lộ ra vẻ khiếp sợ. Tấm bia đá này cao hơn những tấm bia đá xung quanh nhiều, giống như một con rồng đứng giữa đàn dung, có vẻ công pháp cực kỳ cường đại. Hắn đi tới trước mặt tấm bia đá, khoanh chân ngồi xuống, ổn định lại tâm trạng rồi giơ tay trái ấn lên trên tấm bia đá. Vòng tay cực đạo lóe lên một tầng sáng màu đỏ, Bạch Đông Lâm lập tức cảm giác được khoảng cách giữa hắn và tấm bia đá kia đã biến mất. Vô số văn tự huyền ảo màu vàng xoay quanh nhảy nhót, giống như một đám tinh linh màu vàng, xếp hàng bay múa vào trong đầu Bạch Đông Lâm. Văn tự màu vàng bay vào linh đài, vòng quanh linh hồn, chậm rãi khắc trên linh hồn. 129.600 linh khiếu dựng thần chú ma chân kinh. Hay lắm! Ngươi giỏi lắm, tên càng dài thì càng mạnh đúng không? Hắn không có thời gian suy nghĩ lung tung, những văn tự vô biên vô hạn trút xuống như ngân hà, trong nháy mắt bao phủ linh hồn Bạch Đông Lâm, cả linh hồn và cơ thể hắn bị văn tự màu vàng bao trùm, giống như hóa thành kim thân. Ánh vàng lấp lánh. Sáu canh giờ trôi qua, Bạch Đông Lâm vẫn chưa tiếp nhận truyền thừa xong. Môn công pháp này cực kỳ huyền ảo, nội dung lại dài như vô tận, dù cho chỉ là khắc nó vào linh hồn thôi cũng rất tốn thời gian. Thời gian dần trôi, các văn tự màu vàng giảm dần cho đến khi biến mất. Truyền thừa chấm dứt, bộ công pháp này đã hoàn toàn khắc sâu trong linh hồn, hắn muốn quên cũng không quên được. Nhưng Bạch Đông Lâm chưa vội buông tay khỏi tấm bia đá truyền thừa ngay, mà là lợi dụng thời gian còn lại bắt đầu cảm ngộ môn công pháp này. Tuy công pháp đã khắc vào linh hồn của hắn không sót một chữ, thế nhưng nhớ kỹ và học được chính là hai chuyện khác nhau. Cảm ngộ tu luyện cũng chỉ có thể dựa vào chính mình, công pháp có mạnh hơn nữa cũng chưa thành thục đến mức có thể tự mình tu luyện. Mà tấm bia đá truyền thừa trong bi giới ngoại trừ có công năng truyền thừa công pháp thì còn có một chức năng nữa, đó chính là hỗ trợ người tu luyện cảm ngộ công pháp. Là một món bảo vật phụ trợ tu luyện, đây cũng là nguyên nhân vì sao muốn tu luyện ở bi giới lại cần đến 1000 tích lũy cống hiến cho mỗi canh giờ, còn có 1-2 canh giờ nữa mới hết 12 canh giờ, hắn không thể lãng phí được, tích lũy cống hiến quý lắm đấy. Hắn ổn định lại tâm thần, bắt đầu tu luyện dựng thần chú ma chân kinh. Tên công pháp này dài quá đi mất, hắn đành phải đọc tắt cho tiện. Công pháp tầng thứ nhất rất đơn giản, hắn có tấm bia đá nên lĩnh ngộ rất nhanh. Cảnh giới thứ nhất của thể tu là dẫn khí luyện thể. Nó cũng khá giống khí tu, đều cần dẫn linh khí để cường hóa thân thể. Khác biệt là ở phương thức dẫn động linh khí, khí tu có tư chất tu luyện là chân linh từ màu cam trở lên đã có thể dẫn dắt linh khí nhập thể, đây cũng là cách mà đa phần các tu sĩ càn nguyên giới đang sử dụng. Điểm khác biệt của thể tu là không cần biết chân linh tốt hay xấu, vì thể tu sẽ lợi dụng ánh sáng bản nguyên sinh mệnh đi cảm ứng và hấp thụ linh khí. Ánh sáng chân linh đến từ sâu thẳm trong linh hồn, sinh ra ở mẫu hà. Ánh sáng bản nguyên đến từ chỗ sâu trong thân thể, sinh ra trong thiên địa. Một thực một ảo, một âm một dương, chính là hai mặt của vạn vật trên thế gian, đây cũng là điều kiện cơ bản cấu thành sinh mệnh. Nên đương nhiên cả hai đều có quyền khống chế và lợi dụng thiên địa linh khí. Thời viễn cổ, khí thể có thế lực ngang nhau, đều phồn vinh hưng thịnh như nhau, đáng tiếc bởi vì nguyên nhân nào đó mà thể tu lại suy bại, tới bây giờ vẫn chưa thể khôi phục như ban đầu, thế nên xuất hiện tình trạng một số người ở những giới vực hẻo lánh chỉ biết khí tu mà không biết thể tu. Chương 96, mở ra huyết hải khởi nguyên của thể tu chính là cảm ứng ánh sáng của bản nguyên sinh mệnh nằm sâu trong thân thể, thức tỉnh ánh sáng bản nguyên có thể mở ra giới hạn thiên địa, hấp thu thiên địa linh khí làm của riêng. Bạch Đông Lâm vận chuyển công pháp, để tâm thần đắm chìm vào một nơi thần bí nằm sâu trong thân thể, không biết có phải là trải nghiệm trong không gian đen kịt khi lựa chọn truyền thừa hay là nội tình thân thể của hắn quá mức thâm hậu, hết thảy đều tiến hành cực kỳ thuận lợi, trong nháy mắt liền cảm ứng được một cổ khí tức cực nóng. Một ánh lửa màu trắng chói mắt giống như mặt trời in ở trong tâm thần của Bạch Đông Lâm, đây có phải là ánh sáng bản nguyên? Cảm giác được bản thân và thiên địa không còn cách xa nữa. Tâm thần cùng thiên địa hòa hợp, Bạch Đông Lâm sinh ra xúc động muốn rớt nước mắt, loại cảm giác này quá thoải mái, ấm áp giống như được nằm trong lòng mẫu thân. Tâm tư chậm rãi bình phục lại, bắt đầu vận chuyển công pháp hấp thụ linh khí. Quả nhiên, linh khí trở nên cực kỳ ngoan ngoãn, trực tiếp bị hắn hấp thu vào trong cơ thể. Mỗi một tế bào trên thân thể đều Bạch Đông Lâm như đang hoan hô nhảy nhót, đói khát cắn nuốt linh khí trong thiên địa, từ đầu đến cuối. Bạch Đông Lâm đều dựa vào năng lượng cường hóa để cường hóa thân thể. Trước khi thức tỉnh ánh sáng bản nguyên, dù hắn có lợi dụng thất thương quyền phổ nhưng tế bào cũng không thể hấp thu một chút linh khí. Mà thông qua cường hóa thân thể, năng lượng cường hóa nhiều lần như vậy sẽ khiến tế bào trở nên vô cùng mạnh mẽ, giống như người lữ khách khát khô cổ trên sa mạc. Công pháp vận chuyển giúp mỗi một tế bào đều có thể cắn nuốt linh khí. Bạch Đông Lâm đang ngồi khoanh chân, cơ thể như đã hóa thành một cái hố không đáy. Linh khí xung quanh bị hút hết về phía hắn, trên đỉnh đầu dần dần hình thành một vòng xoáy linh khí. Mỗi một tế bào đều hấp thu no nê linh khí, thực lực của Bạch Đông Lâm tăng nhanh giống như ngồi hỏa tiễn vậy. Đột phá 10 vạn cân, 11 vạn cân, 12 vạn cân, 13 vạn cân, đến tận 13 vạn 5 ngàn cân, tế bào đến cực hạn mới ngừng tăng lên, đã luyện thể viên mãn. Thể tu luyện thể viên mãn bình thường cũng chỉ có lực lượng cơ bắp cỡ 2-3 vạn cân. Nhưng nhờ có năng lượng cường hóa mà lực lượng của hắn có thể lớn hơn những người khác tận 10 vạn cân. Tầng thứ nhất đã tu luyện thành công, Bạch Đông Lâm không có dừng lại mà nhân đó tiếp tục cảm ngộ tu luyện tầng thứ hai, hai tầng đầu đều là bậc cơ sở, với nội tình thân thể thâm hậu của hắn có thể đột phá rất dễ dàng. Nếu muốn đột phá cảnh giới thứ hai, huyết nguyên cảnh, cần phải khai phá ra đan điền thuộc về thể tu, đan điền của khí tu là đan điền dưới, nằm ở dưới rốn chỗ huyệt thần khuyết. Còn gọi là khí hải đan điền, khí tu dùng chân linh cảm ứng nên hấp thu linh khí, luyện hóa linh khí lây nhiễm chân linh khí tức thuộc về mình, gọi là chân nguyên, giấu ở trong khí hải đan điền, là nguồn gốc lực lượng của khí tu. Đan điền của thể tu là đan điền nằm ở huyệt thiên trung trên ngực, còn gọi là đan điền huyết hải, thể tu thức tỉnh ánh sáng bản ngã sinh mệnh, cảm ứng hấp thu linh khí, luyện hóa linh khí nhiễm khí tức khí huyết thuộc về mình, gọi là huyết nguyên, giấu ở trong đan điền huyết hải, là nguồn gốc lực lượng của thể tu. Huyệt ấn đường giữa hai lông mày nằm ở trên đan điền, ngoài ra còn có tên khác là Linh Đài hay Nê Hoàng, là thần hồn chi hải, nơi ở của linh hồn. Bạch Đông Lâm điều động khí huyết hùng hậu, vận chuyển đến huyệt thiên trung, hắn không vội đột phá mà liên tục tích lũy khí huyết, hắn làm một lần để giải khai đan điền huyết hải. Khí huyết toàn thân không ngừng co rút, thu nhỏ đến kích thước tựa như kim tiêm, cảm giác đã đè nén đến cực hạn, hắn lập tức dung nhập số khí huyết đã cô đặc vào trong huyệt thiên trung, âm âm. Bạch Đông Lâm cảm giác có một tiếng sấm khủng khiếp vừa vang lên trong đầu mình. Khí huyết bị đè áp cực hạn giống như điểm kỳ dị trong vũ trụ vừa phát nổ. Trong nháy mắt huyệt thiên trung hóa thành đan điền huyết hải vô hạn. Đây chính là chỗ thần kỳ của đan điền khiếu huyệt, vô hạn lớn lại vô hạn nhỏ, ở giữa hư và thực. Khi huyết hải mở ra, hải nhãn huyết hải phun ra khí huyết vô cùng vô tận. Huyết hải bay lên không, hình thành một vòng xoáy linh khí khổng lồ, điên cuồng hấp thu linh khí thiên địa. Bên ngoài khu vực đặt bia đá, vào giây phút Bạch Đông Lâm mở ra huyết hải, một luồng ánh sáng màu đỏ đồng thời bao phủ vạn dặm thiên địa. Giữa luồng ánh sáng đỏ rực ấy còn có vô số dị tượng quay cuồng, loáng thoáng còn có tiếng sóng thần. Vòng xoáy linh khí trên đỉnh đầu Bạch Đông Lâm càng ngày càng lớn, vòng xoáy linh khí huyết hải trong cơ thể hình thành, trong nháy mắt khuếch tán ra ngoài vạn dặm. Chương 97, huyết hải vô biên động tĩnh lớn như vậy khiến tất cả thủ hộ giả của bi giới đều chú ý. Tất cả tập trung nhìn về phía Bạch Đông Lâm đang ngồi khoanh chân. Mấy đạo ý niệm trao đổi trên không trung, vạn dặm huyết quang, vô biên huyết hải. Dị tượng kỳ lạ. Đây là thiên tài tuyệt thế. Một kẻ yêu nghiệt, sau một lát trao đổi ngắn ngủi, tất cả thủ hộ giả lại trở nên yên tĩnh, chỉ yên lặng nhìn Bạch Đông Lâm. Giữa huyết hải vô biên vô hạn, khí huyết không ngừng phun ra, nội tình thân thể Bạch Đông Lâm quá thâm hậu. Khí huyết như thể phun mãi không hết. Một lượng lớn linh khí bị vòng xoáy linh khí hấp thu vào huyết hải, bắt đầu dung hợp với khí huyết, hóa thành năng lượng huyết nguyên. Khí huyết toàn thân đều tiến vào huyết hải, giao hòa cùng linh khí thành huyết nguyên. Sau đó, huyết nguyên lại chảy qua tứ chi bách hài, khí huyết chi lực bị năng lượng huyết nguyên còn cao cấp hơn thay thế. Bạch Đông Lâm cảm nhận được cơ năng trong thân thể của mình có thể tăng lên nhanh chóng, đến khi nội tình của cả cơ thể đã chuyển hóa xong xuôi. Vòng xoáy linh khí dần dần tiêu tan, vạn dặm huyết quang cũng biến mất. Bạch Đông Lâm thu tay, mở hai mắt ra, một đạo huyết quang chợt lóe. Trong thời gian ngắn hắn đã đột phá đến huyết hải viên mãn, thực lực tiến xa, nhưng nội tình mà thân thể tích góp bao lâu đã hao hết, lần sau có muốn đột phá như vậy cũng không làm được, trừ phi có một lượng lớn năng lượng cường hóa. Hắn đứng dậy, tâm thần khẽ động, thời gian truyền thừa đã sắp kết thúc. Bạch Đông Lâm không thể nhận ra. Ý niệm của các thủ hộ giả không ngừng va chạm trong hư không, tất cả đều đang tranh luận kịch liệt, có cần báo cáo việc này cho tông môn hay không? Không thể, thủ hộ giả chúng ta trấn thủ bi giới cả đời, không thể can thiệp vào chuyện bên ngoài bi giới. Cứ tuân theo nội quy của Thánh Tông, nhưng mà, không nhưng nhị gì hết, bao năm qua chúng ta nhìn thấy yêu nghiệt thiên tài còn ít sao, nhưng đã bao giờ phá hỏng quy củ chưa, lần này cũng không thể phá hỏng quy củ, hơn nữa. Thiên tài yêu nghiệt chân chính thì không cần người khác can thiệp, cũng có thể trở thành cường giả. Nếu hắn chết trên con đường trưởng thành chứng tỏ hắn không đủ tài, cũng được, vậy cứ để thế đi. Sau khi một số thủ hộ giả thỏa hiệp, ý niệm của mọi người cũng chấm dứt tranh luận, lùi về chỗ cũ. Thời gian vừa hay kết thúc, vòng tay cực đạo bắt đầu phát ra ánh sáng đỏ chói. Bạch Đông Lâm giơ tay chạm lên cánh cửa ánh sáng, hắn phải nhanh chóng ra ngoài. Nếu tiếp tục chậm trễ sẽ bị trừ điểm cống hiến, còn trừ tận 1.000 điểm. Hắn bước qua cánh cửa ánh sáng, trong nháy mắt đã trở lại căn viện ẩn trong rừng trúc. Thái Thương Cốc, Tử Trúc Cư. Bạch Đông Lâm khoanh chân ngồi trên giường, hắn vận chuyển công pháp trong cơ thể, vận chuyển huyết nguyên để bình ổn huyết hải bị xao động do liên tục đột phá, dần dần củng cố cảnh giới. Thiên địa có đại vũ trụ, tiểu vũ trụ là của cơ thể con người, khí tu chủ trương cảm ngộ thiên địa. Tu đạo đại vũ trụ. Còn thể tu thì nghiên cứu thân thể con người, tu luyện linh khiếu thần thông, thân thể của mình chính là vạn vật vũ trụ. Bạch Đông Lâm tu luyện truyền thừa dựng thần chú ma chân kinh, quan trọng nhất chính là giải khai tất cả linh khiếu của cơ thể con người. Thân thể con người có tổng cộng 12.9600 khiếu huyệt. Mỗi một linh khiếu đều có thể uẩn dưỡng một vị thần ma, 12.9600 thần ma chi lực dồn vào một thân, có thể đến nơi vĩnh hằng bên kia. Môn chân kinh này có ý tứ cao xa, nội dung rộng lớn, Bạch Đông Lâm cảm giác như vậy đã đủ cho hắn hưởng thụ cả đời, chân kinh cao thâm mà lại có được dễ dàng như vậy làm cho hắn hiện tại còn cảm thấy không thể tin nổi. Thứ đáng giá đến thế đáng lẽ phải cất giấu thật kỹ, Tôn Ngộ không có bối cảnh thâm hậu như vậy mà lúc cầu tiên hỏi đạo cũng phải trải qua biết bao thăng trầm, thế mà thứ chân kinh nối thẳng đến Vĩnh Hằng lại bị ném vào bi giới một cách tùy tiện, cho dù là Thánh Tông lắm tài nhiều của cũng không thể làm như vậy được. Có lẽ môn chân kinh này yêu cầu người nhận truyền thừa quá cao, thế cho nên từ xưa đến nay chỉ có mình hắn là phù hợp với môn chân kinh này, cũng không phải hắn tự cao, mà là phương thức mở linh khiếu của môn chân kinh này quá đặc biệt. Các công pháp khác mở linh khiếu đều là lợi dụng huyết nguyên mở ra từng chút một, nhưng linh khiếu không gian nhỏ hẹp như thế làm sao có thể chứa được thần ma, cho nên chân kinh này khác với những thứ khác, nó lợi dụng khí huyết toàn thân đè áp thành một điểm nhỏ, mô phỏng điểm kỳ dị ban đầu, trong nháy mắt mở không gian linh khiếu rộng lớn vô hạn, cũng chỉ có không gian linh khiếu vô hạn mới có thể thai nghén ra thần ma. Chương 98, bữa tiệc bên hồ. Mà muốn làm được một bước này thì điều kiện tiên quyết chính là khí huyết hùng hậu. Chờ mở ra huyết hải, có được huyết nguyên thì cần phải áp súc huyết nguyên mô phỏng điểm kỳ dị ban đầu để mở ra linh khiếu khác. Phương pháp mở linh khiếu như vậy có ưu thế rất lớn, nhưng có một khuyết điểm trí mạng, đó chính là điểm kỳ dị ban đầu chưa chắc đã mở được linh khiếu. Thất bại sẽ bị huyết nguyên nổ thành hư vô, có lẽ chân kinh lựa chọn hắn bởi vì hắn có khí huyết vô cùng, đủ để thỏa mãn điều kiện thứ nhất. Công pháp này kinh thiên động địa thật, nhưng hắn không nghĩ nó có thể nhìn ra bản thân hắn có được năng lực bất tử bất diệt. Trong lịch sử chắc cũng không thiếu những kẻ có khí huyết giống như hắn đã được chọn, những tu sĩ không sợ chết mà dám tu luyện có bao nhiêu người. Thân thể con người có tổng cộng 12.9600 linh khiếu, ai có thể cam đoan lần nào cũng có thể mở ra linh khiếu. Chỉ cần thất bại một lần đã phải thân tử đạo tiêu rồi, trừ kẻ bất tử bất diệt như hắn, chỉ sợ chẳng còn ai thích hợp với chân kinh này. Bi giới có vô số truyền thừa, không biết có bao nhiêu truyền thừa thần bí đã bị chôn vùi, không chừng ngay cả Thánh Tông cũng không biết sự tồn tại chân kinh này. Bi giới rất đặc biệt, sau lưng hẳn là còn có bí mật gì to lớn. Cốc cốc. Tiếng gõ cửa ngoài viện cắt đứt suy nghĩ lung tung của hắn, hắn thu hồi suy nghĩ, đứng dậy mở cửa viện. Bạch công tử, Thánh Khanh công tử mời ngài đêm nay tham gia yến hội chúc mừng, đây là thiệp mời. Nhận thiệp mà nha hoàn áo lục đưa tới, hắn nhíu mày, nói, yến hội mừng công. Mừng công cái gì, thưa công tử, là chúc mừng mọi người đã được truyền thừa công pháp. Mỗi lần đệ tử mới hoàn thành truyền thừa đều sẽ tổ chức, đây là truyền thống của Thái Thương Cốc. Bạch Đông Lâm gật gật đầu, cũng tốt, nhân dịp này tiếp xúc với các sư huynh đệ đồng môn, sau này còn phải sống chung với nhau, bản thân không nên quá tách biệt. Biết rồi, ta sẽ tham gia đúng giờ, nha hoàn áo xanh hành lễ rồi rời khỏi viện tử. Tu luyện không phải cứ làm theo ý mình là được, tài nguyên, bằng hữu, công pháp, địa điểm đều không thể thiếu, kẻ có thể gia nhập cực đạo Thánh Tông chẳng có ai là đơn giản cả, trao đổi hợp tác với bọn hắn cũng có ích cho tu luyện của bản thân, vừa vặn nhân thời gian đó để củng cố tu vi, chuẩn bị đột phá thần khiếu cảnh. Thể tu đột phá đến thần khiếu cảnh thì có thể tu luyện các loại thần thông, mới có đủ khả năng thi triển được chỗ mạnh của thể tu. Trở lại trong phòng, Bạch Đông Lâm không tiếp tục tu luyện mà đắm chìm trong tâm thần, cảm ngộ chân kinh thần khiếu thiên. Buổi tối, Bạch Đông Lâm thay thường phục rồi nhàn nhã đi đến nơi tổ chức yến hội mừng công. Yến hội không tổ chức trong đại sảnh, mà ở bên cạnh một hồ nước nhỏ. Linh đèn bên bờ hồ sáng như ban ngày, trên bãi cỏ xanh mướt bày đầy bàn ghế, các linh phẩm, linh tửu sắp xếp chỉnh tề, kẻ hầu người hạ tấp nập qua lại. Bạch Đông Lâm gật đầu tỏ ý hài lòng với yến hội ngoài trời lần này, dù sao đều là người trẻ dưới 20 tuổi, ít nhiều vẫn ưa sự thoải mái, không bó buộc. Bấy giờ người đã đến gần đủ, hơn 100 người ghé tai trò chuyện, có vẻ rất rộn ràng. Nam tử đang đứng tiếp đón mọi người nhìn thấy Bạch Đông Lâm, ánh mắt sáng ngời, vội vàng tiến lên nói, Bạch huynh tới rồi, đến đây, giới thiệu cho mọi người, đây là Bạch công tử, Bạch Đông Lâm. Các vị đừng nhìn Bạch công tử nho nhã hiền hòa, trông giống thư sinh mà lầm. Hắn có thực lực rất khủng khiếp đấy. Lúc trước ở trên đảo, nếu không phải ta chạy nhanh thì có khi đã bị Bạch huynh đánh chết. Người này tên là Thánh Khanh, thực lực không kém, lúc trước đã đánh nhau với Bạch Đông Lâm, sau khi không địch lại liền thông minh lui về, là số ít người có thể chạy trốn khỏi nắm đấm của hắn. Mọi người nghe vậy đều chuyển mắt sang Bạch Đông Lâm, những người từng giao thủ với hắn đều nhíu mày, người này thoạt nhìn nho nhã hiền hòa, phong độ nhẹ nhàng nhưng đánh nhau lại cuồng loạn như kẻ điên. Nhất định phải cá chết lưới rách, lấy mạng đổi mạng, là một người tàn nhẫn. Một mình Bạch Đông Lâm đơn phương bạo hành cự hán trong trận chiến cuối cùng. Bạch Đông Lâm cười lắc đầu, cũng không thèm để ý lời của Thánh Khanh, hắn biết kẻ này miệng lưỡi trơn tru thế thôi chứ không có ác ý, bằng không đã chẳng đến phiên hắn chủ trì yến hội. Thánh huynh cũng không cần ghi thù, lúc ấy là tình huống đặc biệt, tại hạ chỉ đành dốc hết toàn lực, xuống tay không biết nặng nhẹ, xin đừng để ý. Ha ha ha. Không thù, không thù, người chung quanh cũng vây quanh, bắt chuyện với nhau, không khí sôi nổi, có vẻ như là không đánh không quen. Bạch Đông Lâm cũng chẳng phải kẻ cứng nhắc, tài ăn nói hắn luyện từ kiếp trước đâu phải là thứ mà đám thanh niên này có thể so sánh, vì thế bầu không khí càng trở nên hòa hợp. Chương 99, chúng ta lại gặp mặt một hồi lâu mới thoát khỏi mọi người, hắn nhìn quanh bốn phía, ánh mắt sáng ngời, lại nhìn thấy một người quen. Tô Tiểu Thư, chúng ta lại gặp mặt. Người này chính là Tô Thất, sau khi ra khỏi hòn đảo kia, tuy vẫn đồng hành cùng nhau nhưng quá nhiều chuyện nối nhau mà đến khiến hắn không có cơ hội bắt chuyện với nàng ta. So với lúc mặc đồ đen bó sát trên đảo nhỏ, Tô Thất trước mắt mặc bộ cung trang màu trắng trông bớt lạnh lùng mà lại thêm chút nhu mì. Ở bên cạnh Tô Thất còn có một tiểu cô nương 6-7 tuổi, mặc váy công chúa, trắng nõn mũm mĩm, vô cùng đáng yêu. Khuôn mặt nhỏ nhắn cũng có vài nét giống Tô Thất, chắc là hai người có cùng huyết thống. Xem ra Bạch công tử đã đạt được truyền thừa cường đại ở bi giới rồi, mới một thời gian ngắn không gặp mà thực lực tiến bộ nhanh quá, chất giọng của Tô Thất vẫn lạnh lùng như cũ, nhưng từ biểu cảm thì có thể thấy nàng ta khá bất ngờ, lúc còn ở trên đảo, Bạch Đông Lâm còn không bằng nàng ta, chẳng qua do hắn mạng dai khó giết, nàng ta không muốn tốn sức nên bỏ qua. Nhưng hiện tại thì nàng ta chẳng nhìn thấu được hắn nữa, sau khi tiếp nhận truyền thừa, nàng ta tưởng bản thân như vậy đã là tiến bộ lắm rồi. Không ngờ núi cao còn có núi cao hơn, thực lực của Bạch Đông Lâm nay đã ở trên nàng ta. Bạch Đông Lâm chỉ cười không đáp, truyền thừa hắn đạt được đúng là rất mạnh, nhưng thực lực của hắn đột nhiên tăng mạnh là do hắn vừa mới bắt đầu tu luyện, đương nhiên phải tăng nhiều rồi, nhưng bí mật này giấu cho mình là được, không cần phải nói ra. Chào Bạch ca ca, ta là Tiểu Cửu, muội muội của Tô Thất, tiểu nha đầu có vẻ lanh lợi, trong mắt sáng ngời đảo không ngừng, nàng dùng giọng nói trẻ con đáng yêu hỏi hắn, Bạch ca ca. Ngươi và tỷ tỷ ta quen nhau như thế nào? Có phải anh hùng cứu mỹ nhân không? Hay là mỹ nữ cứu anh hùng? Tuổi còn nhỏ đã hay tò mò, ánh mắt kia cứ đảo qua đảo lại giữa hai người bọn hắn. Tô Thất trừng tiểu nha đầu kia, nó càng ngày càng bướng bỉnh, đợi về nhà nàng ta phải dạy dỗ cho tử tế. Đây là muội muội của ta, Tô Tiểu Cửu, nàng hơi nghịch ngợm, Bạch công tử không cần để ý, ha ha, trẻ con mà, Tiểu Cửu đoán sai rồi. Trong lần gặp mặt đầu tiên của ta và tỷ tỷ ngươi, chúng ta đã đánh nhau, còn suýt mất mạng. Không lãng mạn như ngươi nghĩ đâu, ánh mắt Bạch Đông Lâm sẫm lại, Tô Thất có xuất thân không đơn giản, Tiểu Cửu có thể chất đặc thù, mà những người có huyết mạch đặc thù như vậy thì chắc chắn tổ tiên phải là đại nhân vật nào đó, thậm chí có khả năng còn đáng sợ hơn, có thể còn có những lão quái vật truyền thừa huyết mạch đặc thù đến nay vẫn chưa chết, loại thế lực lớn như vậy thì đều xưng bá một phương. Tô Tiểu Cửu nghe xong mà hết muốn tìm hiểu, linh hồn như chết đi một nửa. Bạch Đông Lâm thấy vậy mỉm cười, lấy một con thú nhỏ bằng thủy tinh được điêu khắc tỉ mỉ từ trong vòng tay ra. Đây là món quà hắn rút thăm trúng thưởng có được, không phải là pháp khí gì nhưng là tác phẩm nghệ thuật khá đẹp, đưa ra ánh sáng sẽ phát tán những dải màu lóng lánh, rất đẹp mắt. Lần đầu tiên gặp mặt, Bạch ca ca tặng ngươi một món quà. Bạch Đông Lâm đưa con vật bằng thủy tinh cho Tiểu Cửu, hắn không có ý gì khác. Chỉ là thói quen từ kiếp trước, thấy trẻ nhỏ thì hay tặng chúng chút kẹo hay gì đó. Con thú bằng thủy tinh tỏa ra những vệt sáng lấp lánh dưới ánh đèn, Tô Tiểu Cửu xem đến si mê, có vẻ nàng rất thích nhưng không biết có nên nhận lấy hay không, chỉ có thể nhìn Tô Thất với ánh mắt đáng thương. Tô Thất liếc nàng một cái, bất đắc dĩ nói, Bạch công tử tặng thì muội cứ nhận đi, còn không cảm tạ Bạch công tử. Tô Tiểu Cửu vui vẻ nhận lấy món quà nhỏ, nở một nụ cười ngọt ngào, đa tạ Bạch ca ca. Hắn khoát tay áo, ý bảo các nàng không cần khách khí. Lúc này, Bạch Đông Lâm ngẩng đầu nhìn thấy một đám người tóc đỏ đi về phía bọn hắn. Huyền Diệp nhìn thấy Tô Thất và Bạch Đông Lâm vừa nói vừa cười, trong lòng cảm thấy vô cùng ghen ghét. Tô Thất nói chuyện với hắn ta thì lạnh nhạt, hờ hững, nói chuyện với tên họ Bạch này lại thân mật đến vậy. Hắn ta tự nhận mình cũng không thua kém tên họ Bạch kia điểm nào, thậm chí còn ưu tú hơn hắn đấy. Dựa vào cái gì chứ? Rõ ràng là ta tới trước. Nếu Bạch Đông Lâm biết được ý nghĩ điên rồ này, chắc chắn hắn sẽ cạn lời. Tô Thất vẫn lạnh lùng như cũ đấy, hai người họ có thân mật gì đâu. Quả nhiên tình yêu đã khiến trí thông minh của người ta giảm đi, cho dù chỉ là đơn phương cũng thế. Huyền Diệp đi đến trước mặt hai người, tự tìm một chiếc ghế ngồi xuống, miễn cưỡng nở nụ cười, chắp tay với Bạch Đông Lâm, Bạch Huynh, lần đầu gặp mặt, tại hạ là Huyền Diệp. Chương 100, con rối chết thay. Mặc dù Bạch Đông Lâm có cảm nhận được một luồng địch ý từ trên người tên này, nhưng đưa tay không đánh người mặt cười, vì vậy hắn cũng khách khí chắp tay lại, Huyền Huynh, không biết ngươi tìm ta có chuyện gì? Ha ha ha, tại hạ nghe đại danh của Bạch Huynh đã lâu, trong lòng tò mò, muốn bàn luận với Bạch Huynh một lần, không biết có được không? Tô Thất nghe vậy thì nhíu mày, nói với giọng điệu lạnh lùng, Huyền Diệp, ngươi đừng đi gây sự nữa, ta đã nói rất rõ ràng rồi, trong lòng ta chỉ hướng đạo, không có hứng thú với nữ nhi tình trường. Bạch Đông Lâm bừng tỉnh, chẳng trách hắn cảm nhận được một sự đố kỵ, hóa ra tên này coi hắn là tình địch. Tình yêu đúng là độc dược đáng sợ, ngay cả Huyền Diệp là thiên tài trong vạn người thì cũng là thanh niên bị tình yêu ăn mòn lý trí. Hắn lắc đầu thở dài, rõ ràng là một người tài giỏi lại bị phế đi như thế, thật đáng thương. Quả nhiên chó thè lưỡi thở chết cũng không yên, cư dân mạng không lừa mình thật. Nghe thấy lời Tô Thất nói, ánh mắt phát ra tia sáng màu đỏ, rõ ràng hắn ta không giữ được vẻ bình tĩnh nữa, xem ra lúc ở ngoài Thánh Tông, người này cũng là hạng người kiêu ngạo, không cho phép bản thân chịu thiệt. Huyền Diệp hừ lạnh một tiếng, ở trong Thánh Tông, hắn ta là một người có tính cách tàn nhẫn, nhưng hắn ta cũng không dám làm bậy, chỉ biết căm hận mà lườm hai người kia, quay người rời đi. Vẻ mặt Bạch Đông Lâm không biết làm sao, Tôn Tử, ngươi Trừng gia gia ngươi làm gì vậy? Xem ra đầu óc tên này có vấn đề thật, bệnh cũng khá nặng đấy. Tô Thất thấy hai người không đánh nhau thì nhẹ nhàng thở ra một hơi, nói với Bạch Đông Lâm bằng giọng ấy nấy, Bạch Công Tử, gây phiền toái cho ngươi rồi. Không sao, chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Nếu tên tiểu tử này dám đến tìm hắn gây chuyện, hắn cũng không ngại thay phụ thân hắn ta dạy dỗ hắn ta một trận, không phải là hắn tự đại, với thực lực hiện tại của hắn, cho dù hơn 100 người ở đây cùng xông lên cũng không đánh lại một tay của hắn. Bạch Đông Lâm nói xong, lấy ra một con rối bị tàn phá, nói một lúc, cuối cùng cũng nói rõ mục đích của mình, Tô Tiểu Thư, lúc trước cô đã sử dụng con rối chết thay này đúng không? Không biết cô còn không, Tô Thất nhìn con rối kia, chỉ cần liếc mắt nàng ta nhận ra đây là đồ vật mình đã từng sử dụng, lắc đầu nói, Bạch Công Tử, đây không phải là con rối chết thay chính là bảo vật vô cùng trân quý, ta chỉ sử dụng con rối thế thân, giá trị của hai món đồ này cách nhau một trời một vực. Nghe xong lời giải thích của Tô Thất, Bạch Đông Lâm đã hiểu rõ, con rối chết thay giống như một đồng tiền hồi sinh, khiến người ta quý trọng như một sinh mạng, là kỳ vật trân quý được truyền xuống từ thời viễn cổ. Nghe nói nó được thần đạo, tu sĩ đã diệt tích chế tạo, có thể nói, bây giờ dùng một cái thì sẽ mất một cái, thật sự là bảo vật vô giá. Con rối mà Tô Thất sử dụng cũng không được coi là mô phỏng, nó là một loại khác, chỉ có thể chế tạo một người giả có khí tức giống mình. Không có năng lực tự chủ hành động, tính bùng nổ cũng không mạnh lắm, chỉ là một món đồ chơi nhỏ mà thôi. Mục đích của Bạch Đông Lâm rất đơn giản, hắn chỉ muốn tìm một con rối chết thay để che giấu năng lực hồi sinh của bản thân. Nếu như năng lực hồi sinh bị bại lộ thì cứ đổ lên đầu con rối chết thay, cũng không bắt buộc phải là con rối chết thay, một vật trân quý như thế cũng không thể lấy ra để diễn trò, cho dù là giả dối cũng được, nhưng ít nhất cũng phải tìm hiểu rõ xem con rối chết thay là thứ gì. Tô Tiểu Thư, cô đã nhìn thấy con rối chết thay bao giờ chưa? Tô Thất lắc đầu nói, con rối chết thay vô cùng hiếm có, ta cũng chưa có duyên nhìn thấy, nhưng ta từng nghe trưởng bối trong nhà nhắc đến, con rối có màu đỏ như máu, dáng vẻ cụ thể như thế nào thì bọn họ cũng không biết. Nói xong, nàng ta nhíu mày suy nghĩ, sau đó mới nói với Bạch Đông Lâm, mặc dù không biết tại sao Bạch Công Tử lại có hứng thú với con rối chết thay, nhưng nếu nói nơi nào có thể tìm được tin tức liên quan đến nó thì chắc chắn phải nhắc đến Thánh Tông Thư Sơn. Con mắt Bạch Đông Lâm sáng lên, đúng thế, Thánh Tông Thư Sơn bao quát vạn tượng, từ thời viễn cổ hình thành đến nay, tích lũy vô số thư tịch, tri thức vô biên, cho dù không vì con rối chết thay, bản thân hắn cũng muốn đi đến đó thường xuyên. Hắn lập tức cảm ơn Tô Thất, mặc dù hơi mù quáng, nhưng hắn cũng không nghĩ nhiều nữa, uống linh tửu, thảo luận một chút kinh nghiệm tu luyện với các tu sĩ. Những người này đều đã đột phá đến thần khiếu cảnh, đủ loại kinh nghiệm tu luyện đã giúp hắn lĩnh ngộ rất nhiều.